Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 152, tâm. Natasha nhìn thẳng Kurumi, ta muốn hồi, vị này chính là Tony, tay cắm túi quần, qua lại nhìn về phía hai người. Đối với như người suy nghĩ, nàng chính là Nightmare, người lái. Ngươi nên gặp qua Brook à? Roger hỏi. Ta Thor lắc đầu. Gặp qua Nightmare, nhưng đối với chân nhân, ta lần đầu tiên nhìn thấy. Trước ngươi xông vào Queen Z lúc, Brook an vị ở bên cạnh. A hát, Tony giành nói trước. Ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Dù sao chúng ta không có khả năng làm cho thần linh đại nhân ánh mắt đều chiếu vào trên người. Mỗi một người, nhất là Brook, Tony xoay người, chỉ ít ta cảm thấy được. Nàng đã chịu đủ rồi thần linh yêu tha thiết, nghe như là một loại khích lệ. Kurumi kéo một cái, ghế ra ngồi xuống, nhưng vì sao từ trong miệng ngươi nói ra thì trở nên vị đâu? Lúc này, Tony vẫn còn ở chuẩn bị phong phú ngôn ngữ tay chân lúc. Thor cũng đã lên tiếng. Volstagg bọn họ theo ta qua ngươi. Ngay từ đầu ta không tin. Dù sao ngươi còn trẻ như vậy. Kurumi tự tay chống cằm, cười híp mắt nói. Nếu như lấy Asgard nhân tuổi tác tiến hành so sánh, người địa cầu đều chỉ có thể tính là hài nhi à. Cho nên ngươi vẫn còn ở huyễn tưởng mình là một lớn hài nhi. Tony ở một bên xen mồm. Thor bất mãn nhìn hắn một cái. Ở những người khác nói chuyện trời đất, còn xin ngươi bảo trì mình thân sĩ phong độ được không? Thân sĩ phong độ. Tony sau khi nghe được bĩu môi. Có thể Loki có tư cách nói ta, nhưng ngươi hiển nhiên không thích hợp. Lẽ nào trong chiến tranh ta còn muốn khiêm nhượng địch nhân hay sao? Ngàn vạn lần chớ. Tony tự tay biểu thị phủ định. Người đem chúng ta trước là chiến đấu định nghĩa là chiến tranh. Trong chốc lát nói sai. Thích chiến tranh người điên. Thor sườn xoay người. Nếu như phần tài liệu kia không có vấn đề, dựa vào buôn bán quân hỏa ngươi, tại sao có thể có ra mặt nói ra lời nói này? Ta, Tony đưa mắt xoay tròn một tuần. Là người nào kẻ ngu si đưa cho ngươi quá hạn tư liệu? Ta hiện tại nhưng là chủ công nguồn năng lượng lĩnh vực. Banner bác sĩ phải có hiểu biết à. Vẫn đứng ở trong góc, Banner bác sĩ đối với mọi người cười cười. Quả thực, Stark cao ốc bây giờ năng nguyên nhu cầu lấy đạt được tự cấp tự túc trạng thái. Không thể không nói, Stark là vệ sinh nhiên liệu người mở đường. Tony vẻ mặt nhận đồng, đi tới Banner bác sĩ bên người vươn tay. Ta cũng đã nghe nói qua ngươi, ở phản điện tử trọng trang lĩnh vực thành tựu không ai bằng. Hơn nữa, ta đặc biệt thích ngươi ở không kìm chế được nỗi nòng lúc biến thành lục sắc đại quái vật dáng vẻ. Banner bác sĩ trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Cảm tạ, Banner chỉ là vì truy tầm vũ trụ ma phương mà đến. Tony nhìn về phía vừa đi vào phòng hội nghị Fury, đem quá lúc tư liệu phân cho đoàn người người chính là ngươi à. Còn là nói, S-H-I-E-L, đề ngành tình báo đã nát vụn tới trình độ nhất định. Không bằng để cho chúng ta chuẩn bị xong Mỹ Kim, đi mua chút Umbrella, điều tra tin tức. Kurumi trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng không có quá nhiều người biết Umbrella bí mật. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, S-H-I-E-L-D cùng Tony đều đã biết. Umbrella dò hỏi tình báo năng lực rất mạnh, điểm ấy chúng ta sẽ không phủ nhận. Fury nghiêm túc nói, nhưng là xin các ngươi tin tưởng S-H-I-E-L-D, chí ít ở trên địa cầu. Nó tuyệt đối nắm giữ một bộ phận bí mật, nghe không sai. Có thể theo chúng ta nói một chút sao? Nụ cười vẫn bảo trì ở Kurumi trên mặt, hướng Fury thử kiến nghị. Vậy ngươi có thể đi lật xem tập đoàn kho dữ liệu. Nếu như quyền hạn không đủ, ngươi còn có thể đi tìm Umbrella người trưởng đà. Tin tưởng lấy năng lực của ngươi, thu được một ít thú vị tình báo hẳn không phải là việc khó gì. Ngươi quá đề cao ta. Phải, Fury nhìn thẳng Kurumi, mấy giây sau mới rời khỏi ánh mắt. Stark, ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ Banner bác sĩ tìm kiếm vũ trụ ma phương. Tin tưởng các ngươi đều biết đồ chơi kia tầm quan trọng. Trước tòng quyền trượng bắt đầu đi. Nó thoạt nhìn có chút ma lực. Roger kiến nghị, đương nhiên, có thể Brip cũng có thể giúp một tay. Xin không cần đem ngươi không hiểu tự tin ra chú đến. Trên người ta, cảm tạ, Tony nhíu mày một cái. Không cần khách khí, vật kia cùng đệ nhị thế chiến Hydra vũ khí rất tương tự. Tuy là ta không rõ ràng lắm là cái gì nguyên lý, nhưng ta biết nó từ ma phương tới khu động. Hơn nữa, ta rất muốn biết Loki đến cùng vận dụng pháp thuật gì mới đem ta gặp qua nhất nhanh nhảy hai người biến thành hắn cống hiến phi hầu. Hầu tử, ngươi ở đây nói cái gì? Tho khó hiểu. Ta biết, Roger trên mặt vi vi hưng phấn. Thật cao hứng có thể thấy được ngươi. Ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Brook tiểu thư, người xuyên khôi giáp cường tráng nam tử tóc vàng đứng ở Kurumi trước mặt. Xưng hô như vậy là tốt rồi. Có chuyện gì không? Lôi thần, Tho, nam tử tóc vàng cười cười. Gọi Tho là được. Trước ở trong rừng rậm, ta cuối cùng là cảm giác không đủ trang trọng. Hiện tại trường hợp này, hẳn là cũng tạm được. Kurumi giờ khóc giờ cười. Để bày tỏ cảm tạ, còn muốn dùng đến nhiều như vậy lễ nghi. Những người nhỏ này trong sách miêu tả Asgard cũng không phải là như vậy. Tiểu nhân thư, Kurumi lắc đầu, nếu như ngươi có hứng thú, có thể cho Fury tìm tới cho ngươi một đống lớn có quan hệ lôi thần Tho. Cũng chính là sách của ngươi tịch, nghe rất có ý tứ, bất quá ta vẫn là muốn biểu đạt một cái áy náy. Ân, áy náy, Kurumi biểu tình nhỏ bé mộng, sau đó lại nói đùa, ngươi sẽ không đem nhà của ta hậu hoa viên cho dọn dẹp à. Thanh lý hậu hoa viên, đối với, tựa như ngươi một búa tử đem rừng rậm cho đánh cho tàn tiết vậy. Tho lộ ra một nụ cười khổ, ngươi nếu như nguyện ý, ta sẽ không để ý lại điều động một lần sức mạnh sấm sét. Hay là thôi đi, ta sợ Fury sau khi biết lái lấy không thiên hàng không mẫu hạm va chạm Umbrella. Hắn thật sẽ làm như vậy, nói đùa mà thôi, ếch. Kỳ thực Von Stark bọn họ cảm thấy ta còn biết lại trở lại địa cầu tới. Cho nên đem một vài quà tặng đều đặt ở Tana. Kurumi nháy nháy mắt, đối với Asgard có cái gì đặc sản, nàng vẫn tương đối hiếu kỳ. Thò lúc này liền hết sức khó xử rồi. Nhờ vào lần này Loki sự kiện tình huống khẩn cấp. Cho nên người liền đã quên việc này. Tho ho khan vài tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Đợi khi tìm được vũ trụ ma phương, ngươi nếu như nguyện ý, chúng ta có thể cùng đi Asgard. Kỳ thực cha ta đã cùng ngươi thật tò mò. Chỉ bất quá bây giờ năng lượng tiêu hao quá độ. Đang nghỉ ngơi, Kurumi trên mặt mang, xấu hổ thêm không thất lễ miễn, mỉm cười. Luôn cảm giác việc này bầu không khí bất đại đối kính. Brooke, thì ra ngươi ở nơi này. Natasha vội vã đã đi tới. Stark cùng Banner bác sĩ bên kia có chuyện tìm ngươi. Về Loki quyền trượng. Ahat, ta liền tới đây. Kurumi quay đầu nhìn về phía Tho. Khẽ nâng chéo quần hành một cái thục nữ lễ. Chờ sau này có thời gian bàn lại a. Tho đồng dạng hành lễ. Nhanh lên một chút đi thôi. Ta cũng muốn mau mau kết thúc Loki việc này. Nhìn theo Kurumi nổi bật dáng người biến mất ở nơi khúc quanh, trong không khí tựa hồ còn lưu lại nào đó tươi mát mùi thơm của cơ thể. Người đều đi, còn ở nơi này ngây người. Trường hợp này thông đồng nữ hài tử cũng không phải là cái gì tốt nam nhân. Tho cau mày một cái, nhìn thoáng qua bên người Natasha. Ngươi có thể đối với ta có chút hiểu lầm. ta đã từng có người yêu rồi. Thổ địa cùng thu hoạch nữ thần. Thao nghi ngờ nhìn nàng một cái. Cái kia là ai? Ship nữ thần. Không phải, nàng không phải. Natasha nhún vai. Trong chuyện thần thoại xưa đều nói như vậy. Nàng là lôi thần Tho thê tử. Mà ngươi, thoạt nhìn cũng cùng vị kia bạo tính khí lôi thần rất. Xin lỗi, lại quên ngươi là chân chính lôi thần rồi. Thần linh một khối này đối với ta lực đánh vào vẫn là rất lớn. Tho thư giãn lông mi, tựa hồ đang muốn chút mỹ hảo sự vật. Cả người trên người vẻ này nghiêm khắc đều biến mất tìm không thấy. Cố sự chỉ có thể là cố sự. So với tiên đoán, ta càng tin tưởng trước mắt sự vật. Tỉ như Jane, đối với nàng giống như các ngươi, đều là địa cầu nhân loại. Ta thích nàng, thậm chí yêu nàng. Chờ ta giải quyết khá hơn một chút sự vật sau, ta sẽ hướng phụ thần nói rõ. Ngươi phải đem nàng mang tới Asgard. Đúng vậy, vậy ngươi hỏi qua nàng không có? Nàng sẽ đi hay không? Lại muốn không muốn đi? Nàng có thể buông địa cầu tất cả, đi cho ngươi vị này thần vực vương tử làm tân nương sao? Tho trầm mặc khoảng khắc, thấp giọng nói rằng, khốn cảnh là dùng để đánh vỡ. Ta sẽ dùng lý trí cùng thiết chùy giải quyết tất cả. Natasha nhìn thẳng Tho, dù cho đầu rơi máu chảy, sẽ không tiếc. Natasha rủ xuống dưới mí mắt. Đây cũng không phải là ý kiến hay. Ta nghe Tokizaki nói qua, tuổi thọ của các ngươi luôn luôn một ít bất khả tư nghị đồ đạc tồn tại. Không phải sao? Natasha ngẩng đầu cười cười. Ta đều có chút ước ao vị kia gọi Jane, cô gái. Tên dễ nghe như vậy, nhất định rất đẹp a. Đó là đương nhiên, Tho tự hào nói. Cảm tạ khích lệ, hy vọng các ngươi có thể ở cùng nhau. Đây là trước giờ chúc phúc sao? Ngươi coi như là a. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Không ai biết, hai cái đối với tự thân cảm tình đều giàu dỉ người. Cùng một chỗ nói chuyện với nhau biết sản sinh cái gì. Thân là luân hồi giả Kurumi lại không biết lưu ý những thứ này việc tư. Nếu như tình ái liên lụy đến chiến tranh, liên lụy đến nhiệm vụ, nàng có lẽ sẽ hoành xiên một cước. Nhưng càng nhiều khi, Kurumi vẫn là muốn làm một ăn dưa quần chúng. Ở một bên dùng tới đế thị giác quan sát những thứ này nam nữ cẩu huyết tình duyên. Thậm chí ở có chút trong ngày lễ, Kurumi còn có thể kích động một ít người đàn nâng cao cờ xí, mang theo xăng cùng cây đuốc đi phóng túng. Mà lúc này, Kurumi lại tĩnh táo dị thường, đỏ vang con người nhìn về phía trên mặt bàn quyền trượng. Một tia lạnh ý từ đó hiện lên. Hiện tại nàng chỉ cần lấy được quyền trượng thì tương đương với hoàn thành phân nửa nhiệm vụ. Nhưng sau đó, Umbrella sẽ bị S-H-I-E-L-D toàn diện nhằm vào. Thậm chí lọt vào một vài đại nhân vật tạo áp lực. Nàng còn có chút thời gian mới có thể rời đi. Cái này cũng không lý trí. Ngẩng đầu nhìn quét bốn phía. Ở một cái xó xỉnh âm u trong phát hiện Red Queen. Tinh xảo tượng người lập tức đối với Kurumi so một cái. Oibeka, đích thủ thế. Bộ kia tượng người trên người ma văn hiện lên. Ở một hồi tia sáng vặn vẹo chung, Red Queen biến mất ở trong phòng thí nghiệm. Đứng ở quyền trượng bên cạnh, Kurumi hai tay ôm ngực. Đến chiến tranh kết thúc, tâm linh bảo thạch sẽ bị chế tạo ra a. Brooke, người rốt cuộc đã tới. Kurumi quay đầu. Làm sao? Tìm ta có chuyện gì không? Tony sau khi nghe được trợn mắt một cái. Không có việc gì ai tới tìm ngươi. Ta nhưng đối với vị thành niên, thiếu nữ không có hứng thú. Ngươi không cần nặng thêm giọng nói. Ta cũng có thể nghe ra là ở trào phúng ta. Ta đang giễu cợt ngươi. Tony lắc đầu. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không oán giận nữ nhân cái gì. Kurumi vòng quanh bàn đánh bóng. Bàn đi một vòng. Ta rốt cuộc biết. Trước đây quân đội vì sao mỗi ngày thúc giục ngươi. Chỉ ngươi tính tình này. thỉnh thoảng nghiên cứu ra vũ khí tới hồ lộng bọn họ. Thật đúng là cực khổ. Không phải, không phải, không phải. Ta nghiên cứu ra những vũ khí kia cũng đều là tinh phẩm. Sau đó ngươi cũng bị bên ngoài làm hại. Kurumi chỉ Tô Nguyên ngực. Ta hạ lệnh đóng cửa vũ khí bộ môn. Không riêng gì cá nhân ta trong chốc lát xung động. Cũng vì nhiều người hơn có thể sống được. Nghe đều rất không sai. Banner bác sĩ rời trước mặt. Màn hình trên mặt có chứa chút nụ cười. Tựa ở một bên trên đài. Ai cũng có chính mình một ít ý tưởng. Ta không rõ ràng lắm các ngươi đến cùng gặp cái gì. Nhưng ta cảm thấy được bản thân cũng đã rất nát bét rồi. Sau đó sẽ có lựa chọn tốt hơn. Không phải sao? Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta ngăn chặn hắn. Đồng thời bãi bình những người đó. Hắc, Tony vội vã đi tới giữa hai người. Các ngươi đang nói cái gì? Lẽ nào Banner muốn đi Umbrella? Có cái gì không tốt sao? Ta đã mời hắn 3 lần rồi. A hát, không phải. Banner hắn rõ ràng thích hợp hơn Stark công nghiệp. Tony lại quay đầu mặt hướng Banner. Ý tứ của ta đó là, ta hoàn toàn có thể mời ngươi 4-5 lần. Thù lao tuyệt đối sẽ so với Umbrella càng phong phú. Ngươi không sợ chính mình mời một cái quái vật. Hơn nữa còn là bất cứ lúc nào cũng sẽ uy hiếp được tự thân an toàn tánh mạng cái chủng loại kia. Đương nhiên không phải, Tony khẳng định nói, ta càng tin tưởng, Mark. Mark, đó là hắn âu yếm trang giáp tên. Tuy là mỗi một thời đại hắn đều như vậy gọi. Kurumi ở một bên bổ sung, cảm tạ hảo ý của ngươi. Banner bác sĩ cười lắc đầu, nếu như sự tình xong xuôi. Ta càng muốn đi Umbrella, chí ít bọn họ có biện pháp có thể để cho ta giống như một người bình thường như vậy sinh hoạt. Tony nhíu, ngươi là chỉ Umbrella có thể cho ngươi khống chế được đầu kia lục sắc đại quái vật. Tạm thời không có khả năng, nhưng chúng ta có thể cho hắn tỉnh táo lại, cũng sẽ không lại để cho Banner bác sĩ một thân một mình trần truồng xuất hiện ở trên đường cái. A tương đương. Tony kéo dài âm điệu, mới vừa rồi là ai nói ta nói khêu gợi kia mà. Ai biết được tương đương, Kurumi cười cười. Sang đây xem a, Fury tại sao phải nhường chúng ta tìm kiếm vũ trụ ma phương. Kurumi đứng lên hướng Tony đi tới, mà Banner bác sĩ cũng trừng mắt lên kính. Hướng màn hình bên kia nhìn ra xa, trên màn ảnh vẫn còn ở thong thả đọc cái. Tony giang hai tay ra nói rằng, đầu tiên, Fury các loại cử động rất làm ta hoài nghi. Chuyện này điểm đáng ngờ nhiều lắm. Ta thậm chí cảm giác mình đều nhanh muốn rơi vào một cái trong nước xoáy. Sau đó, ta ở Fury đài điều khiển nơi đó thả chút ít đồ đạc. Ước đoán ở qua một đoạn thời gian, Jarvis là có thể công phá bọn họ hệ thống. Đến lúc đó chúng ta cũng biết Fury tên kia đến cùng muốn làm những thứ gì. Người thật giống như đối với Fury tuyệt không quan tâm à. Tony liếc mắt một cái bên người tuyệt sắc thiếu nữ. Nhắm mắt lại lắc đầu nói. Vĩnh viễn chớ tin những đặc công này. Tuy là S-H-I-E-L-D tới một mức độ nào đó cam đoan thế giới an ổn. Nhưng bọn hắn làm sự tình. Có thể không có chút nào so với âm mưu ra cùng đao phủ tới kém. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.